Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60. Tin: Konoha, gia tộc Uchiha. Ban đêm, một đạo thân ảnh màu đen tại gia tộc Uchiha ngoại ẩn hối trinh sát, bỗng nhiên hóa thành một nói hắc mang đi vào gia tộc Uchiha bên trong một tòa viện. Thân ảnh màu đen khéo léo tránh tuần tra thị vệ, tại một căn phòng bên ngoài ẩn giấu đi. Uchiha Fugaku, làm đứng đầu một tộc, hắn mỗi ngày cần xử lý sự tình rất nhiều. Không chỉ là trong gia tộc mình, còn có Konoha đội canh gác rất nhiều sự vật. Bận rộn sự vật một lần ảnh hưởng hắn tu luyện, nhưng dầu gì cũng là có tốt đẹp gen. Thực lực phương diện cũng không so người khác kém, thậm chí càng liệt vào cường giả nhóm. Giờ phút này hắn chính tại nghe một cái tộc nhân báo cáo mấy ngày nay tình huống, nhưng là một loại bị độc xà để mắt tới cảm giác khiến hắn rất không thoải mái. Bản năng cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Người nào ở bên ngoài? Đi ra. Fugaku không hề có điềm báo trước gầm lên một tiếng, khiến ở trong phòng nội tộc người cả kinh thất sắc. Lập tức tốt đẹp tư chất khiến hắn kịp phản ứng, rút ra một cái kunai ngăn ở Fugaku trước người, gầm lên đi qua. Thật lâu cũng không có người xuất hiện, ngược lại thì xa xa truyền tới dày đặc tiếng bước chân. Chính chạy tới nơi đây. Hiu, một đạo bạch quang thoáng hiện lên, thẳng tắp rơi vào Fugaku trước người trên bàn. Tốc nhanh, ngay cả tộc nhân kia đều phản ứng không tới. Bạch quang đã rơi xuống, khiến hắn người đổ mồ hôi lạnh. Nhìn lại Fugaku cũng không có chuyện gì, lúc này mới thở phào một cái. Fugaku nhìn bạch quang rơi xuống địa phương, đó là một phong thơ. Tại cường đại tác dụng lực dưới cắm vào bàn bên trong, người đi ra ngoài trước đi, để cho bọn họ không cần tới. Fugaku phân phó khiến tộc nhân rất nhanh liền rời đi, cũng đi ra bên ngoài lại nói gì. Bên ngoài chạy tới tộc nhân nhanh chóng ly khai. Fugaku lúc này mới cầm khởi tín cái mở ra đến, tỉ mỉ nguyệt độc, mà như vậy nhìn một cái khiến hắn đối bên ngoài tộc nhân quát lên. Đại trưởng lão tới, là, bên ngoài tộc nhân đáp lại một tiếng, lập tức nhanh chóng đi đường. Đại trưởng lão đạt được triệu hoán, ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Trước sau bất quá mới 2 phút thời gian, tộc trưởng, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Đại trưởng lão biết Fugaku trừ phi là có cái gì chuyện trọng yếu, bằng không sẽ không tại loại gia tộc này thời kỳ ủ bệnh giữa triệu hoán chính mình tới. Đại trưởng lão, Satoshi tin tới. Fugaku một câu đơn giản nói lại để cho đại trưởng lão sắc mặt càng nghiêm túc. Satoshi phong thơ, tựa hồ ở thời điểm này nhận được cũng không khá lắm sự tình a. 5 năm trước phong thơ khiến gia tộc trong tối làm ra rất nhiều quyết định, mà hôm nay phong thơ lại sẽ đưa tới dạng gì sóng gió? Hắn nói cái gì? Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Fugaku trả lời, bên trong nói hắn mấy năm nay làm một ít chuyện, gần nhất dưới đất công hội danh tiếng vang xa thần chính là hắn. Bên trong còn nói lục trưởng lão đã bị hắn giết, bất quá ra một chút vấn đề, phản bội nhẫn Orochimaru tựa như có lẽ đã để mắt tới gia tộc, muốn có được Serinian. Mà còn, đối phu gia tộc sau đó một ít chuyện nói cũng càng thêm rõ ràng. Fugaku đem trong thơ nói đều nói một bên, lấy sau cùng ra phong thơ cho đại trưởng lão xem. Đại trưởng lão xem xong thư cái sau sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Orochimaru, tam nhẫn chi nhất Orochimaru, đây đúng là một cái uy hiếp. Fugaku, gần nhất đến lớn nhất cường độ hạn chế tộc nhân hành động, không thể tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nói xong, đại trưởng lão cũng thở dài một hơi, tiếp tục nói, Orochimaru hiện tại chính là một cái biến số, chỉ hy vọng không muốn ảnh hưởng đến sau đó kế hoạch. Từ trong thơ tới xem, sau đó Itachi rất có thể sẽ cùng Orochimaru đụng phải. Như vậy, Itachi sự tình liền giao cho ngươi. Một nhân tài như vậy, cũng không thể hủy. Fugaku gật đầu một cái, nói, không thành vấn đề. Itachi bên kia tình hình trải qua lần trước đàm luận, tình huống đã rất tốt, chắc chắn chờ sự tình đến, hắn sẽ làm ra nhất lựa chọn chính xác. Mà còn Satoshi cũng nói, đến lúc đó sẽ có người tới trợ giúp, chúng ta cần mức độ lớn nhất đi phối hợp hắn. Ta cái này liền đem Itachi kêu đến, hảo hảo nói với hắn thoáng cái. Nói xong, Fugaku phân phó tộc nhân đem Itachi mang tới, làm Satoshi giáng sinh gia tộc. Satoshi cũng không có kiêng kỵ cái gì thay đổi bánh răng vận mệnh, cũng là đem một ít chuyện tiết lộ ra, cho gia tộc này một lần trọng sinh cơ hội. Hai phong thư cái, giới thiệu nhẫn giới sau đó sẽ phát sinh một ít chuyện, thậm chí một ít người vận mệnh. Cái này có thể nói là đem thiên cơ hoàn toàn cho tiết lộ ra. Cũng không biết như vậy tiết lộ thiên cơ sẽ có dạng gì hậu quả. Satoshi không biết, hắn y theo chính mình ý nguyện chuẩn bị đem gia tộc này cất giữ đến. Coi như vận mệnh như thế, hắn cũng muốn gắng sức đánh một trận, cùng thiên đối kháng, tựa hồ là rất có tính khiêu chiến sự tình. Nhưng càng có tính khiêu chiến, lại càng muốn thử. Được triệu hoán tới Itachi, đã 12 tuổi Itachi tại ám bộ trong phục vụ, hiện tại rất ít có cơ hội ở trong gia tộc lưu lại. Lần này cũng là vừa vặn trở lại, trải qua mấy ngày nay, rất nhiều chuyện khiến hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đối với chính mình cái kia không cách nào biết thấu triệt đệ đệ càng hiếu kỳ hơn. Từ tiến vào ám bộ, càng về sau rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng bị hắn dự ngôn đến. Nhưng là, hắn là thế nào dự ngôn đến? Chẳng lẽ hắn là lục đạo tiên nhân chuyển thế? Cái ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Nhưng tựa hồ giải thích như vậy lại đi thông. Phụ thân đại nhân, đại trưởng lão, Itachi sau khi đi vào đối hai người cúi người chào. Fugaku khoát khoát tay, nói, Itachi, những này hư lễ cũng không cần. Satoshi tin tới, lập tức, Fugaku đem sự tình giải thích một lần. Orochimaru sao? Itachi sau khi nghe xong cau mày suy tư. Orochimaru như phẩm nhân vật sau đó đều sẽ cùng tự có dây dưa rễ má sao? Itachi, người có tính toán gì hay không? Fugaku hỏi. Itachi ngẫm lại, trả lời, nếu như sau đó thật cùng cái này người có dây dưa rễ má, như vậy ta sẽ có tương ứng biện pháp khiến hắn rõ bạch vũ trí sóng gia tộc cũng không phải hắn có thể đủ tham đồ. Nếu quả thật như Satoshi từng nói, cho đến lúc này ngươi có thể đủ áp chế hắn, như vậy nhất định phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Fugaku nói. Satoshi gật đầu một cái, nói, Satoshi thật là quá thần bí, có lúc ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không lục đạo tiên nhân chuyển thế. Khoảng thời gian này Danzo tìm ta rất nhiều lần, mà còn Shisui cũng nói với ta rất nhiều chuyện, cơ bản đều cùng Satoshi nói tới phù hợp. Đối với hắn nói, Fugaku cùng đại trưởng lão lắc đầu cười khổ, Satoshi thần bí. Như thế nào bọn họ hiện tại có thể biết? Hy vọng ngày tháng sau đó trong có thể có chút biết đi. Bất quá, Danzo đã bắt đầu hành động sao? Mà Shisui tựa hồ là một cái rất phiền toái tồn tại a, nên xử lý như thế nào hắn đây? Nguyên tắc trong, Itachi bị Shisui ảnh hưởng cùng với nhẫn giới đại chiến ảnh hưởng, đối với chiến tranh rất là kháng cự. Lại thêm hủ Kuchiki là cao tầng uy bức lợi dụ, cho nên cũng liền có nguyên tắc trong thảm kịch xảy ra. Hiện nay những chuyện này trước thời hạn bị bạo lộ ra, mà còn một chút đã được đến chứng thật, nên lựa chọn như thế nào đã trở thành Itachi khoảng thời gian này nhất quấn quýt sự tình. Nếu lựa chọn gia tộc, Như vậy sau đó có thể phải trải qua một lần thảm thiết chiến tranh. Nếu lựa chọn Konoha, như vậy dưỡng dục chính mình gia tộc này, nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí từ đó mất mạng. Hy vọng, gia tộc cao tầng cái gọi là kế hoạch có thể có được thực thi. Vừa có thể tránh khỏi chiến tranh, cũng có thể tránh khỏi thảm kịch. Itachi tâm lý rất là ước mơ suy nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.